Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 204, nghiên cứu. Sau 3 ngày, Sở Ly đứng một mảnh mênh mông hồ nước trước, ngóng nhìn hồ nước, bình như gương mặt hồ cùng trời xanh mây trắng đụng vào nhau. Thật giống hai chiếc gương chiết cùng nhau, bằng phẳng không đãng, lại không bên vật, hắn biết Thái Hoa Cốc liền ở mảnh này hồ trên. Một mực phóng tầm mắt nhìn lại, hồ mặt trên chẳng có cái gì cả. Chẳng lẽ Thái Hoa Cốc ở vào hồ nước bên dưới? Hắn lập tức phủ định cái ý niệm này. Mai Ngạo Xương trực giác hơn người. Hắn một tới gần liền có thể cảm giác được. Vì lẽ đó mặt sau hắn không tiếp tục áp sát. Có thể đi thẳng tới nơi này. Là bởi vì lúc trước từ đâu Hioka đầu óc xem đến khu này hồ. Biết Thái Hoa Cốc vị trí. Hắn từ đâu băng hoa trong đầu nhìn thấy Thái Hoa Cốc là một mảnh nhà thủy tạ hiên đình. Là ở hồ trên, cũng không phải là đáy hồ. Vậy thì kỳ quái, có thể ẩn ở hồ trên. Không thấy được, hẳn là trận pháp. Hắn nghĩ tới rồi gần nhất đang nghiên cứu thiên diễn câu trần. Mỗi ngày chỉ có thể nghiên cứu một canh giờ. Quá một canh giờ, Tiết Lăng liền ra tới quấy giày. Với hắn đánh trống lảng. Trước tiên đem trong phủ sự nói một lần, lại nói chuyện của võ lâm, lại nói trong thành việc, tin tức chi linh thông để hắn nhìn mà than thở. Nàng gần nhất ở cùng Bích Liễu học vũ đạo, Bích Liễu mỗi ngày đều đến quốc công phủ, Bích Liễu ở yêu nguyệt lâu bên trong nghe được không ít tin tức. Nhàn rỗi vô sự liền nói cho nàng nghe, nàng lại nói cho Sở Ly nghe, này chính hợp Sở Ly ý, hắn để Bích Liễu dạy nàng vũ đạo. Cũng là có ý định để Bích Liễu trở thành tai mắt. Kinh Vân Bang bây giờ thế lớn. Tai mắt linh thông. Nhưng dù sao chỉ là một thành hai thành. Mà giao thiệp với nhiều là nhân vật võ lâm. Đến nhiều là võ lâm tin tức. Yêu Nguyệt Lâu thì lại khác. Đến Yêu Nguyệt Lâu không giàu sang thì cũng cao quý. Nói chính là triều đình bên trên. Hoặc là thành thủ tuần phủ trong lúc đó minh tranh ám đấu. Hắn ở bên hồ nhìn một lúc. Không cảm ứng được trần nhân, đơn giản ở bên hồ trong rừng cây ở lại, bốn phương tám hướng linh khí tràn vào đến, ôn dưỡng thân thể, hắn vừa vặn bình tĩnh lại tâm tình tham nghiên thiên diễn câu trần trên trận pháp. Thái Hoa Cốc phẳng lặng trên mặt hồ kinh thế, cười quên quy, từng tòa lầu nhà thủy tạ chi chít như sao trên trời. Trung gian do cầu tàu liên tiếp, một cơn gió thổi tới, hồ nước hiện ra ba. Thanh khí phiêu phiêu, Tôn Lệ Hoa mang theo trần nhân đi tới một tòa nhà thủy tạ trước. Chỉ ngạch biển, tòa này tinh vãn nhà thủy tạ chính là ngươi rồi. Trần nhân nhìn tòa này nhà thủy tạ, cửa sổ bốn phía thông mở, lụa trắng màn buông xuống. Một cơn gió thổi tới, màn phiêu phiêu, coi là thật có mấy phần tình thơ ý họa. Đẹp không sao tả xiết, cảm ơn Tôn Sư Tỷ, khỏi khách khí như vậy. Chúng ta sau đó chính là người một nhà rồi. Tôn Lệ Hoa lôi kéo nàng tiến vào nhà thủy tạ. Cười nói. Muốn cái gì liền nói với ta. Ngươi trong vòng 3 năm là ra không được cốc rồi. Cũng lạ đáng thương. Trần Nhân cười nói. Rất tốt đẹp. Sở công tử thật rất cẩn thận. Tôn Lệ Hoa cười khanh khách nói. Được rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Buổi tối ta lại tới tìm ngươi đi ăn cơm. Ăn cơm xong lại nhìn luận võ. Hà sư tỷ cùng Chu sư tỷ muốn so với thí. Vì sao phải tỷ thí? Tranh một viên Thái Hoa Kim Đan. Tôn Lệ Hoa nói. Lần này Hà sư tỷ cùng đi ra cốc. Trì hoãn. Chu sư tỷ sốt ruột chờ đây. Thái Hoa Kim Đan. Đây chính là chúng ta cốc kỳ dược. Nặng đến đâu thương. Nuốt vào một viên lập tức liền được. Nếu như không bị thương. Phục rồi sẽ tăng cường thể chất. Bù đắp được mấy năm khổ tu. Các nàng làm sao sẽ tranh đấu? Cốc chủ mỗi tháng sẽ lấy ra một viên kim đan. Sau đó dùng rút thăm phương pháp. Rút ra 20 người đến. Tranh cướp lẫn nhau viên kim đan này. Tôn Lệ Hoa lắc đầu nói. Vận khí ta không được. Tháng trước rút chúng. Kết quả thua với Hoàng Sư Tỷ. Trần Nhân đôi mắt sáng chuyển động. Rất nhanh nghĩ đến phương pháp này tuyệt diệu. Cười nói. Vậy nếu như vẫn không đánh vào đây. Đánh vào hai lần năm nay không thể lại đánh. Vẫn không đánh vào. Một tháng cuối cùng cũng có thể tỉ thí. Tôn Lệ Hoa nói chung ai cũng có cơ hội, liền xem vận may của ngươi cùng võ công rồi. Như lần này Hà sư tỷ liền vận may không được, Chu sư tỷ phi thường lợi hại. Thì ra là như vậy. Trần sư muội ngươi tháng sau liền có thể tham gia, ta võ công thấp kém, có thể rút chúng cũng không có tác dụng gì. Vậy cũng không hẳn, có lúc số may, rút chúng đều là võ công thấp. Trần Nhân lắc đầu bật cười. Tôn Lệ Hoa cùng với nàng nói một hồi, cáo từ rời đi. Trần Nhân ra vào, nhìn kỹ chính mình nha thủy tạ, thỏa mãn cực kỳ, một thân một mình ở nơi này, thật là có chút không quen. Nàng ở sở thị bên trong quen thuộc đoàn người ghé vào một khối nhiệt nhiệt nháo nháo. Tuy rằng thỉnh thoảng nháo chút khó chịu, rất nhanh sẽ có thể có người điều giải. Bây giờ chính mình sống một mình một ốc, có chút vắng vẻ cũng có chút thanh tĩnh. Phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Nhà thủy tạ tổng cộng 3 gian. Trung gian phòng khách, phía đông phòng ngủ, phía tây thư phòng. Nàng đi tới phòng ngủ, mở ra trên giường nhỏ bao quần áo. Tử chăm chú cháp lộ ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một mở ra cháp. Bên trong là hai cái bình ngọc đè lên một tờ tố tiên. Tiên trên vẽ ra đỏ như máu ký hiệu kỳ dị hoa hồng cửa hàng nhỏ. Nàng ngớ ngẩn, bận bịu cầm lấy tin, thu về tử hộp, tinh tế đọc đến. Sở Ly ở trong thư nói rồi những này lá bùa cách dùng. Hai bình đan dược phân biệt là hai viên thái hoa kim đan cùng hai viên kỳ nguyên đan. Cái kia tử hộp có khác ảo diệu, có thể ngăn cách thiên địa linh khí. Huyết phù bị đè ép, sẽ không tiêu tan. Dùng thời điểm lấy ra một tờ giấy phù có thể duy trì 2 ngày, có thể trợ nàng gia tốc luyện công. Chờ dùng hết những này, hắn sẽ nghĩ biện pháp lại đưa một ít đến. Trần Nhân mở ra tử hộp trong nháy mắt, tọa ở bên hồ trong rừng cây Sở Ly trong lòng hơi động. Nhất thời biết rồi thái hoa cốc vị trí, hắn đã làm ra một con thuyền, sẽ chờ thời khắc này. Nhảy lên thuyền, thuyền nhỏ như mũi tên rời cung bắn ra. Không quá mất một lúc, 20 mấy dặm đã đi ra ngoài. Chậm rãi dừng lại, Sở Ly đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chăm chú một mảnh trống rỗng mặt hồ. Y hắn cảm ứng, thái hoa cốc thì ở phía trước không xa. Có thể một mực thuyền nhỏ một khi tới gần, sẽ không tên lướt qua cái kia một chỗ. Làm sao cũng tiếp cận không được. Quả nhiên là trận pháp. Không nghĩ tới thái hoa cốc dĩ nhiên bao phủ ở trận pháp bên trong. Muốn vào thái hoa cốc, trước hết đến phá trận pháp, có thể thấm nhuần trận pháp, mới có thể vô thanh vô tức tiến vào thái hoa cốc. Không bị Mai Ngạo Xương phát hiện, xem ra thái hoa cốc cũng là có nội tình. Trận pháp không phải là môn phái nào đều có thể tiếp xúc được. Hắn thôi thúc thuyền nhỏ trở lại bên bờ, một đường đi nhanh chạy về quốc công phủ. Mới vừa trở lại Thiên Linh Viện, hắn liền từ Tuyết Lang trong miệng biết đại công tử hồi phủ. Đồng thời An Vương phủ sứ giả cũng đến phủ, rất là náo nhiệt. Sở Ly không để ý tới những này, chỉ một hơi đem 8 bình thu huyết dùng hết, vẽ hơn 200 tấm huyết phù. Trong lúc dùng đi 10 mấy tấm huyết phù, mệt đến choáng váng đầu hoa mắt. Huyết phù bổ sung kém xa hắn đã tiêu hao nhanh. Ngày thứ hai Tô Như đem ra Thiên Diễn Câu Trần. Hắn ngồi ở tiểu đình bên trong lật xem, nhìn một lúc, bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tô Như trừng lớn đôi mắt sáng, chớp chớp, quay đầu nhìn về phía Tuyết Lăng. Tuyết Lăng cũng giật mình trừng lớn con mắt. Hắn đây là, Tô Như ha ha nói rằng, hắn đây là muốn làm gì? Tuyết Lăng chát chát con mắt, cười nói, công tử khả năng đang nói đùa chứ. Hắn đây là chơi xấu. Tô Như triệt để phản ứng lại, giận tái đi mang sân. Quá đáng quá mức rồi. Tổng quản, công tử làm việc có chừng mực. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Tuyết Lăng vội vàng kéo nàng tay. Chờ đã xem, công tử sẽ trở về. Được, vậy thì chờ hắn. Tô Như do dự một chút, hừ nói, nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. Sở Ly mang theo Thiên Diễn Câu Trần tàng đến Thiên Linh ngoài trận trong rừng cây. Lấy ra 50 mấy chương huyết phù, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Tham nghiên Thiên Diễn Câu Trần cùng hậu thế học thuật công quan không khác biệt gì. Cực kỳ hao tổn trí tuệ. Huyết phù lúc này phát huy tác dụng cực lớn, bổ sung hắn to lớn tiêu hao. Hắn một hơi nghiên cứu 2 ngày, đem thiên diễn câu trần triệt để hiểu thấu đáo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.